Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 248, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nguyên vốn còn muốn đi Tinh Không Tửu Điếm đón mấy vị lão nhân ra. Nào ngờ sáng sớm hắn liền nhận được điện thoại A Hoa bà bà. Chúng ta đều ở trong tiệm Tiểu Trương ăn bánh trứng phô mai à, còn có mì thịt bò. Canh thịt bò, Tiểu Trương từ sau khi rời trấn liền chưa được ăn lại. Thật tốt nga. Nói xong, một đầu khác liền truyền đến thanh âm mềm nhẹ muốn thêm một chén canh của A Hoa bà bà. Xen lẫn còn có giọng A Hải bà bà muốn thêm bánh. Cục trưởng muốn thêm thịt, còn có giọng gào to của bà ngoại nhà mình muốn vừa thêm thịt vừa thêm bánh. Lâm Nguyên, chúng ta trực tiếp đi lục phòng đi. Hắn nói với Thâm Bạch, tốt, vừa lúc em cũng muốn ăn mì thịt bò a. Thâm Bạch vui vẻ đáp ứng. Bất quá chờ bọn hắn đi qua tiệm Trương đại gia đã sớm đóng. Cũng may còn có bánh trứng. Lâm Nguyên trước khi đi cố ý gọi điện thoại cho Trương đại gia. Trương đại gia liền nguyên bộ để lại một phần cho hai người. Bọn họ cầm điểm tâm Trương đại gia tỉ mỉ chuẩn bị đến lục phòng ăn. Vừa vào cửa liền thấy đặc sản Sơn Hải trấn đầy đất. Có cá khô, có lá trà, có món ăn hải sản khô. Còn có một cái trứng tròn vo, màu sắc không đồng nhất, có trứng gà, còn rất nhiều trứng chim không biết tên Lâm Nguyên chưa từng thấy qua. Đồng thời trên mặt đất còn có da da Phùng Mông Phùng Đại Gia. Lâm Nguyên lúc này mới nhớ tới Phùng Đại Gia lần này cũng tới thăm người thân. Bất quá còn hơn bà ngoại nhà mình chỉ cõng một tay nải tới thẳng đây. Phùng Đại Gia hiển nhiên mới là thật lái xe thăm người thân. Nhìn, đây là cá khô cháu thích ăn nhất, ta đem loại cá khô tốt nhất đều thu tới, lần này mang cho cháu nửa xe đi. Phùng đại gia một bên thụ thương một bên Mỹ tư tư nói. A, gia gia, xe của gia gia thật sự là xe vận tải a, nửa xe cá khô là muốn cho cháu ăn tới ngày tháng năm nào. Hơn nữa nhiều như vậy gia gia kêu cháu để chỗ nào a. Phùng Mông một bên vẻ mặt nhức đầu biểu tình kêu thảm. Một bên sốt ruột nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian hắn chạy tới tàu điện ngầm sắp đến. Ngốc tử à, ăn không hết thì bằng hữu hàng xóm cùng nhau ăn à, ta cũng không tin cá khô chỗ chúng ta sẽ có người không thích. Còn có phòng này ta nhớ kỹ lúc mua có một hậu viện à, hậu viện cũng có thể để cá nhỏ mà. Phùng đại gia rất khôn khéo, Phùng Mông càng đau đầu. Gia gia ở đây không thể như Sơn Hải trấn a, bên này khí ngoài trời sáng sủa phơi nắng y phục còn có thể. Phơi nắng cá khô không thể, sẽ hư, chỉ có thể phơi bên trong. Ngô, cũng phải, diện tích bên trong quả thực nhỏ một chút nhi. Chấm, Phùng đại gia nói, cầm lấy một bả cá khô đứng lên, một bên ngắm nhìn bốn phía vừa nói, có muốn mua bộ phòng mới không? Mấy năm này gia gia toàn không ít tiền đâu. Ai nha, ra ra người nói cái gì à, để phơi cá khô mà mua phòng mới, người không biết cho rằng chúng ta có nhiều tiền đâu. Phùng Mông đã không phải là nhức đầu mà là đau đầu. Chúng ta chính là phổ thông giàu có nhân gia, tiền của người đừng đều tiêu trên người cháu, không có việc gì đừng làm ổ trên trấn, đi ra ngoài du ngoạn tốt hơn không? Không phải sang đây xem cháu, là chính mình đi ra ngoài chơi. Muốn đi đâu thì đi chỗ đó, muốn mua gì mua cái đó, cái gì đều hưởng thụ một chút, y phục trên người cũng thay đổi, cứ mặc mãi một bộ này, ai, chờ cháu trở lại sẽ mang ra ra đi mua sắm hắc. Được rồi, phòng ở không mua, gần nhất ửu kim gian hàng giá đang cao, lục phòng cháu rất thích, dự định vẫn ở ni, vừa nói, Phùng Mông vừa cấp tốc đeo vào giày. Sau đó vội và lôi kéo Diệp Khai chạy không đi hắn liền muộn a, hắn đi quá nhanh. Thế cho nên không có nghe được ra ra hắn kế tiếp nói. Ngài, thế nhưng địa phương bên ngoài ta đều đi chán rồi, có thể đùa đều chơi, không có gì muốn làm a, về phần y phục này. Ta chính là thích kiểu dáng thế, như vậy có hơn 10 món ni, chấm, Phùng đại gia ngơ ngác nói. Một thân đều là đại bài. Nhãn hiệu lớn, Thâm Bạch thì thầm bên cạnh lỗ tai Lâm Nguyên thấp giọng bổ sung. Lâm Nguyên, được rồi, hắn đã biết lão nhân gia trên trấn tuyệt không nghèo. Sau đó hắn nhìn về phía bà ngoại. Mọi người đang an bài cái gì? Nói thật mọi người rốt cuộc tới làm cái gì? Đang bị Tông Hằng lôi kéo biểu diễn tác phẩm mới của mình. Lâm bà chau mày, đều nói tới thăm mấy đứa. Thấy cháu hoạt bính loạn khiêu rất tốt. Không cho phép tự chúng ta tới vui đùa một chút sao? Xem Mông Mông nói nhiều thế kìa. Còn biết để ra ra đi ra ngoài chơi thêm. Cháu thế nào cũng không biết kiến nghị ta. Chấm, Lâm Nguyên, Thâm Bạch, đưa thẻ lưu cho bà ngoại. Mọi người muốn mua cái gì liền mua cái đó. Từ Thâm Bạch bên kia muốn thẻ mình ném cho bà ngoại. Lâm Nguyên cũng xoay người đi ra ngoài. Mọi người ngoạn, cháu và Thâm Bạch một hồi còn có lớp. Những lời này vừa nói xong, Lâm Nguyên đã bị trái táo trong tay Lâm bà ném chúng. Không, là thiếu chút nữa ném chúng. Trước khi đập phải mi tâm một giây, Lâm Nguyên một tay tiếp nhận trái táo kia. Vậy thế nào, bà ngoại, thủ trưởng cháu, các trưởng bối nhìn cháu lớn lên chạy xe lâu như vậy đến một thành phố lớn cuộc sống không quen sang đây xem mấy đứa. Mấy đứa cư nhiên không cúp khóa theo bọn ta ra ngoài đi dạo. A mỹ nữ thanh niên lý trực khí trắng nói. Thâm Bạch, không, Lâm Nguyên. Vì vậy hai người liền cùng nhau cúp khóa bồi mấy vị lão nhân ra đi dạo phố. Đi dạo phố chủ lực là A Hoa bà. Đối đại phẩm bài thuộc như lòng bàn tay. Muốn mua khoản nào của dãy mới hiệu nào. Nàng lão nhân ra đã sớm hiểu. Hoàn toàn không giống Lâm bà trong miệng nói cuộc sống không quen. Dọc theo đường đi bọn họ hầu như toàn dựa vào A Hoa bà nhân công hướng dẫn. Bất quá A Hoa bà cũng liền đối xa xỉ phẩm đọc qua khá lâu. Đối với đồ các cư dân khác nhờ bọn họ mua hộ thì vẻ mặt mơ hồ. Cũng may có Thâm Bạch dân gốc chính hiệu, có Thâm Bạch hứng thú rộng khắp, cái gì đều biết rất nhiều. Bọn họ rất nhanh làm xong yêu cầu người trên trấn. Lúc xế chiều, Thâm Bạch còn chủ động kiến nghị các vị lão nhân ra đi ửu kim y viện kiểm tra sức khỏe. Các vị lão nhân không phản đối. Kiểm tra sức khỏe xong, Thâm Bạch lại mang các trưởng bối đi ăn món ăn bản địa. Ngày kế, các vị lão nhân ra cũng liền nhìn Thâm Bạch càng thêm thuận mắt. Bữa cơm này được dùng ở nhà hàng bờ nước bên kia ửu kim y viện. Ngay ửu kim y viện đối diện, cùng ửu kim y viện cách biển nhìn nhau, vị trí tu kiến phi thường tốt, có thể vào mọi thời tiết thưởng thức được mảnh cảnh biển vô song. Cảnh sắc tốt không nói, cơm nước còn rất ngon, có thể nói là nhà hàng nổi danh nhất, đắt nhất, ửu kim thị, đồng dạng là sản nghiệp nhà Thâm Bạch, để chiêu đãi mấy vị lão nhân ra. Thâm Bạch còn cố ý gọi điện thoại bao tầng phòng ăn cao nhất có phạm vi nhìn tốt nhất. Bọn họ lúc ăn cơm, chu vi ngoại trừ xa xa một dàn nhạc nhỏ thì không có người nào nữa. A Bạch, ngày hôm nay ít nhiều nhờ cháu A, nếu đổi thành A Uyên. Chúng ta mua 10 ngày cũng không thể đem đồ vật mua xong. A Mỹ nữ thanh niên nói, uống một ngụm rượu, lườm một cái ngoại tôn mình. Đâu đâu, bình thường đều là A Uyên chiếu cố cháu. Cháu cũng liền làm những việc vặt này tương đối lành nghề. Cái kia, bình thường cháu cũng thích mua đồ ma, Thâm Bạch mặt hồng hồng nói. Vì vậy, lúc Thâm Phụ đi lên, thấy chính là nhi tử nhà mình vẻ mặt e thẹn, trong e thẹn lại mang chút khéo léo nhu thuận. Ác hàn, bất quá Thâm Phụ cuối cùng vẫn là Thâm Phụ. Hắn rất nhanh cười đi tới, vừa đi vừa đưa vật trong tay ra. Các vị tiền bối hảo, tôi là phụ thân của Thâm Bạch, vừa lúc cũng ở nơi đây ăn. Nghe nói A Bạch mang trưởng bối tới, liền nghĩ nhất định phải lên chào hỏi, cảm tạ mọi người đối với hắn chiếu cố. Một phen nói, không chê vào đâu được. Hắn nói có lý, người lại phong độ, tướng mạo cực kỳ tương tự Thâm Bạch sẽ không chọc cho ai phản cảm. Tầm mắt mấy vị lão nhân liền dừng ở trên người hắn hoặc dài hoặc ngắn. Rồi đều chuyển rời đến chai rượu trong tay hắn. Gì, rượu này là Thường Sơn Bạch. Rượu đế khó có được a. Vương cục trưởng ánh mắt thoáng cái sáng lóe. Những lời này vừa ra, A Mỹ nữ thanh niên nguyên bản đã sớm rời đường nhìn cũng piêu một lần nữa bắn trở về. Mắt hơi mở to, Thâm Phụ cười đem bình rượu đặt trên mặt bàn giữa hai người bọn họ. Xem ra là người cùng sở thích, hiện tại người ta càng thích uống rượu đỏ. Còn là chúng ta có chút niên kỷ đều thích rượu đế truyền thống. Theo ý ta, vẫn là rượu đế đủ mạnh, dư vị cũng lâu dài. Không sai không sai, nhất là Thường Sơn Bạch, có liên quan đến nước, loại cảm giác mát lạnh đó, như là nước bên kia ủ ra. Lập tức nâng cốc bình bắt lại, trên dưới nhìn một phen, hắn lập tức nâng cốc mở đinh, Thâm Bạch cầm rượu mới dâng lên, mấy người trước mặt lập tức đều tự sinh ra một chung rượu đế. Cục trưởng và A Mỹ rõ ràng đối rượu này cảm thấy hứng thú nhất. Rất nhanh uống một hơi cạn sạch, A Hải bà cũng như vậy, bất quá thủy chung không dừng, uống vài ly sắc mặt vẫn như thường, đúng là một người tửu lượng tốt. A Hoa bà đối rượu đế giống nhau, chỉ uống một ly liền tiếp tục sửa uống rượu đỏ, nhưng thật ra sắc mặt lập tức đỏ. Về phần Lâm Nguyên và Thâm Bạch, hai người này là người tiếp khách, Thâm Phụ trên mặt mỉm cười, chậm rãi uống rượu, ngực thì đem mấy vị lão nhân quan sát một lần. Hắn nguyên bản đã đặt tầng này dùng bữa, kết quả nhi tử muốn bao xương, hắn liền đơn giản sửa lại gian phòng, ở đây tặng cho Thâm Bạch. Biết được đi vào là mấy vị lão nhân, suy nghĩ một chút, hắn liền lấy rượu để cất giấu đã lâu tới, một ý tứ gì khác, chỉ là muốn thấy người bên cạnh nhi tử, vừa nhìn cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ một vị lão thái thái nhìn cách ăn mặc rất chú ý, những người khác đều là phổ thông lão nhân. Chính là vị lão thái thái ăn mặc phong cách kia, người lại ôn hòa không nói. Trò chuyện một chút, hắn ngược lại thật sự cho rằng đối phương là phổ thông lão nhân. Cùng nhân gia nhàn thoại việc nhà, đối với Thâm Trạch mà nói, thể nghiệm như thế có chút kỳ diệu. Thẳng đến dàn nhạc bỗng nhiên thay đổi một từ khúc, khúc nhạc dạo vang lên trong nháy mắt, ngồi bên cạnh Thâm Phụ, A Hoa bà bỗng nhiên đứng lên, đây là bài hát của ta. Ta muốn hát, nói xong, nàng liền xách váy chạy hướng dàn nhạc, Thâm Phụ sửng sốt một chút, bất quá vẫn là lập tức an bài người chuẩn bị microphone cấp lão nhân ra. Lúc này hắn không nghĩ nhiều, cho dù khuyết thiếu kinh lịch, bất quá hắn cũng biết phổ thông lão nhân ra đến cái tuổi này giống nhau đều sẽ có sở thích. Nhảy quảng trường A, karaoke cái gì A, hắn cho rằng A Hoa bà chắc cũng như vậy. Thẳng đến nàng cầm micro lên, đứng trên đài trong nháy mắt, khí thế cả người lão thái thái bỗng thay đổi. Một giây kế tiếp, tiếng ca từ trong miệng nàng ngâm ra, cách chương.